Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Cũng là tiểu hổ yêu gây họa. Bạch Tố Trinh nhìn thoáng qua Tần gia tộc trưởng, ông tổ nhà họ Tần trong mắt tàn khốc lóe lên. Nếu như ta không có cảm ứng sai, mới vừa rồi bị ngươi phiến bay tiểu tử kia trên thân thì có một cái vừa mới ra đời tiểu hổ yêu. Việc này ông tổ nhà họ Tần ngươi có ý kiến gì không? Cái gì? Chẳng lẽ tiểu tử kia thật trộm người ta hài tử? Cái này khó trách, đổi thành nhà ngươi hài tử mất đi. Ngươi gấp. Từ Hạo Thiên nghe xong Bạch Tố Trinh lời ấy, ánh mắt đột ngột một khi bày ra, lấy yêu thú có thù tất báo bản tính. Tựa hồ việc này thật đúng là tiểu tử kia đưa tới. Từ Hạo Thiên nghe xong Bạch Tố Trinh lời ấy, ánh mắt đột ngột một khi bày ra, lấy yêu thú có thù tất báo bản tính. Tựa hồ việc này thật đúng là tiểu tử kia đưa tới. Hỗn đàn, mau đem Tần Dịch gọi tới. Ông tổ nhà họ Tần tuy nhiên cũng phát hiện Tần Dịch thứ ở trên thân, nhưng là căn bản không coi ra gì. Nhân loại tìm một cái yêu thú làm thú vật sùng cũng là một kiện rất bình thường sự tình. Nhưng là ngươi bắt yêu thú nào không tốt, nhất định phải bắt hổ yêu vương hài tử. Thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Lão tổ ta chỉ là tại phụ cận trên núi nhặt được một cái tiểu hổ, nhìn xem đáng yêu liền mang theo trở về. Ta thật không biết hắn là yêu vương đời sau à. Sắc mặt xanh lét tím Tần Dịch sợ hãi quỳ gối nhà mình lão tổ trước mặt, run rẩy cầm đi qua đứt quãng nói tới, sau đó run run rẩy rẩy cầm còn không có mở mắt. Tiểu hổ yêu, đem ra, thật đáng yêu tiểu hổ a. Hạo Thiên ca ca chúng ta thu dưỡng hắn a. Tử Hà thấy một lần tiểu hổ cái kia mô ê dáng vẻ nhất thời ái tâm tràn lan. Không thể, chúng ta còn cần nó đổi lấy toàn thành dân chúng an toàn đây. Tần gia tộc trưởng thấy vậy, sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng chen miệng nói. Nói cái gì đã trễ rồi, lấy yêu vương bản tính, dù cho ngươi cầm tiểu hổ yêu còn trở về, cũng tất sát ngươi lấy tiêu mối hận trong lòng. Có thể phát động lớn như thế quy mô thú triều yêu vương, đối phương hiển nhiên là một cái yêu vương bên trong cường giả. Bạch Tố Trinh một mặt lạnh như băng nhìn xem quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng Tần Dịch, cùng một mặt khẩn trương Tần Thiên ngưng trọng nói ra. Không xong, thành tường phá một cái động lớn, nhanh lên khai thác biện pháp bổ túc. Bằng không yêu thú vào thành chỉ là trong khoảnh khắc, thủ vệ tăng thể diện chủng loại tái nhợt, đầu đầy mồ hôi nhìn xem dưới tường thành bị va sụp một góc, cao giọng gào thét, xúc sinh, a. Ông tổ nhà họ Tần phẫn nộ tới cực điểm, một trường đem trên mặt đất quỳ Tần Dịch đánh chết. Tần gia cùng dân chúng cả thành an nguy đều là bởi vì ngươi tham lam sở sinh, chết không có gì đáng tiếc. Quan nhân, cần ta cùng Tử Hà xuất thủ không? Bạch Tố Trinh hướng về Từ Hạo Thiên truyền âm nói, nàng cũng là một phương yêu vương, tự nhiên có lòng tin ngăn lại yêu thú tiến công. Với lại Tử Hà thực lực cao hơn nàng, hoàn toàn có năng lực giải quyết nguy cơ trước mắt. Từ Hạo Thiên lắc đầu, nói ra, đừng vội, lại nói còn chưa tới phá thành thời điểm. Với lại chúng ta cũng không phải hoạt lôi phong. Hoạt lôi phong, Bạch Tố Trinh trong mắt vẻ nghi hoặc chợt lóe lên, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều. Đối với Từ Hạo Thiên trong miệng thường xuyên toát ra quái dị từ ngữ, nàng đã có thể làm đến miễn dịch. Thân là một cái người bình thường loại, Từ Hạo Thiên cũng không muốn nhìn xem dân chúng toàn thành táng thân tại ngàn vạn yêu thú trong miệng. Nhưng là Tần gia tự làm tự chịu, có chút trừng phạt nhất định phải tiếp nhận, đây là đối bọn hắn nhắc nhở. Thực tế không được, chờ đợi thành phá thời điểm, phe mình lại ra tay cũng không muộn. Oanh, oanh, đếm không hết yêu thú không sợ chết đụng chạm lấy thành tường. cho dù là máu tươi tại chỗ cũng không có chút nào dọa lùi rất nhiều yêu thú. Mẹ nó, những này yêu thú triệt để điên rồi. Vì một cái tiểu yêu hồ bồi lên nhiều như vậy, tánh mạng tội gì khổ như thế chứ? Từ Hạo Thiên nhìn qua phía dưới chồng chất như núi yêu thú thi thể. Âm thầm líu lưỡi không thôi. Quan nhân, có cái gì không đúng? Ấn lý thuyết cái kia hổ yêu chỉ cần đoạt lại con của mình. Đang hù dọa Dự Châu Thành bách tính cũng liền rút lui. Dù sao yêu thú tại Huyền Vũ Đại Lục thuộc về tuyệt đối yếu thế. Vì bảo tồn yêu tộc thực lực, thân là yêu vương không nên như thế cao điệu mới đúng a. Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì ẩn tình hay sao? Sẽ có cái gì ẩn tình? Chẳng lẽ có nhân loại khống chế lần này thú triều? Từ Hạo Thiên nghe xong Bạch Tố Trinh như thế vừa phân tích, trong lòng cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Những này yêu thú từng cái ánh mắt đỏ như máu một mảnh. Hiển nhiên là bị khống chế. Này, dám quấy nhiễu đại nhân nhà ta xa giá. Muốn chết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.